Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 313, tiêu diệt liên hợp. Ngươi cái này phản đồ, chuyện cho tới bây giờ còn dự định làm cái gì? Tại một chỗ trên núi đường chỗ, bạo quân hung giữ chừng mắt trước suy diễn giả, ác ăn đã dùng thương tiếp cận suy diễn giả đầu, suy diễn giả giơ hai tay, ha ha cười. Tất cả mọi người đúng là đã già bằng hữu. Không cần thiết như vậy đi. Im miệng, ngươi cái này tiện nữ nhân. Cũng dám phản bội chúng ta. Bởi vì ngươi quan hệ. Chúng ta thế nhưng là không chết ít người. Sài ngồi tại trên lan can. Một cái tay theo kính râm. Lạnh lùng chằm chằm suy diễn giả. Nói cho ta biết, ngươi lần này đến tột cùng là làm cái gì? Suy diễn giả cười khanh khách. Lập tức ác ăn liền một thanh nắm chặt đầu nàng, dùng lực kéo, suy diễn giả nhếch miệng, rất thương a, dùng không như vậy thô lỗ, ta hôm nay đến mục đích chỉ là vì hướng tiểu tử thanh cung cấp một cái đề nghị mà đương nhiên, là nhận ta hiện tại hội trưởng nhờ vả. Xài hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng lên lấy xuống ma kính, ngươi dạng này ra hỏa, thật đúng là không biết liêm sỉ. Lại có thể như thế lặp đi lặp lại vô thường. Trước đó chúng ta cái nào đó tử sĩ cứ điểm cho mỏng băng nhân đánh bất ngờ. Không cần nghĩ, là ngươi bán chúng ta. Phanh một tiếng súng vang. Suy diễn giả trong nháy mắt chật ở được sau lưng ác ăn then chốt. Đem nàng đặt tại bên trên. Ác ăn làm theo không chút do dự bóp cò súng. Lại nói đến hiểu rõ một chút lời nói. Cũng là liên quan tới các ngươi công hội sinh tử tồn vong. Lời rõ ràng liền thông chi tiểu tử thanh. Dù sao các ngươi trước đó kích Nuna quái vật. Các ngươi cảm thấy này quái vật thực biết buông tha các ngươi sao? Suy diễn giả vừa dứt lời. Trong nháy mắt ba người biểu lộ liền xuất hiện biến hóa. Đặc biệt là bạo quân. Trên trán chảy ra từng tia mồ hôi. Đoạt mệnh ở trên đảo hết thảy các ngươi lúc ấy cũng xem ở trong mắt. Này quái vật sở tác sở vi. Có thể thị phi so với tầm thường. Có thể trưởng khống lúc ấy sở hữu công hội sinh tử. Nếu như hắn muốn lời nói. Chỉ sợ hiện tại chúng ta đã vô pháp đứng ở chỗ này. Tất cả đều sẽ chết tại cái kia trên hòn đảo. Lúc này xài nhìn về phía trên sườn núi khu biệt thự. Cúi đầu, tựa hồ tại nói chuyện với người nào. Ta biết rõ, tiểu tử thanh, xài khoát khoát tay, suy diễn giả buông ra ác ăn. Lập tức bạo quân liền ôm lấy cơ hồ muốn điên ác ăn. Các ngươi hiện tại người đã ở tại trong nguy hiểm. Điểm này các ngươi khó không có nửa điểm tự giác sao? Đi vào trên sườn núi. Suy diễn giả nói thầm một câu. Xài cười lạnh lắc đầu. Điểm này khác biệt ngươi lo lắng. Chúng ta tự nhiên biết rõ này quái vật muốn đối phó chúng ta. Chỉ không qua chúng ta bảo mật công tác làm được rất tốt. Này quái vật là vô pháp biết rõ chúng ta công hội cơ. Huống hồ này quái vật hiện tại quất đến ra thời gian tới sao? Đây là cũng không thấy. Này quái vật thế nhưng là có thể trong nháy mắt làm thành một chút sự tình ra hỏa. Đứng tại một tòa biệt thự trước mặt. Suy diễn giả nhìn về phía trong sân. Đang ngồi ở cái đình nhỏ bên trong ưu tiên uống trà Ngô Tử Thanh. Aoko, đã lâu không gặp. Suy diễn giả đi vào, tự lo ngồi xuống, rót một ly trà, uống một ngụm, thế nào, mới đông ra đối ngươi như thế nào? Ngô Tử Thanh ôn nhu cười nói, suy diễn giả bất đắc dĩ lắc đầu, đương nhiên không tính rất tốt, tương đối bận rộn mà Aoko dư thừa nói nhảm ta liền không nói. Đây là văn thiểu để cho ta giao cho ngươi. Suy diễn giả thiết xuất ra một phong thư đến, truyền cho Ngô Tử Thanh. Hắn mở ra nhìn sau một lúc cười. Ta có tài đức gì? Như vậy đại lễ hay là lưu các ngươi chính mình hưởng thụ tốt? Suy diễn giả cười lạnh sau đó đứng. Dậy, ta hôm nay chỉ là đến đưa tin. Tùy các ngươi tốt, các ngươi nguyện ý giống cái kia đồ chơi công hội một dạng. Cho nghiền nát rớt lời nói là các ngươi chính mình sự tình. Vừa dự định rời đi suy diễn giả cho. Cửa ba người ngăn trở. Ngươi có ý tứ gì? Bạo quân hung giữ chừng suy diễn giả. Đương nhiên là mặt chữ bên trên ý tứ. Đây là sau cùng thời cơ. Tại hạ một người đại phiên bản, nô lệ chứng nhận tiến đến trước, có thể đem đến này quái vật sau cùng thời cơ. Chờ chút, lúc này Ngô Tử Thanh đứng, gọi lại suy diễn giả. Ngươi nói như vậy, các ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng, hoặc là nói các ngươi đã biết rõ một ít sự tình. Suy diễn giả điểm gật đầu. Đương nhiên, hiện tại duy nhất có thể nói cho ngươi là, chúng ta liên hợp công hội cân nhắc tại 10 cái trở lên. Liền cái kia Ô Quang công hội cùng Than Trì công hội đều đã đồng ý. Tại công hội khen thưởng kết toán về sau, lập tức liền là được tiêu diệt kế hoạch. Công hội bài vị càng đến gần nói sau, khen thưởng đương nhiên hội càng phong phú. Ngô Tử Thanh ha ha cười lắc đầu. Có ai nguyện ý qua trở thành hắn công hội đạp cước thạch đâu? Cái này lý khó ngươi không hiểu. Điểm này lời nói, xin ngươi yên tâm tốt. Liên quan tới lần này hành động, có trong phạm vi tổ công hội ủng hộ, mà tiến công thời điểm, là theo 4 phương 8 hướng riêng phần mình tiến công. Không cần nghe theo người nào. Mục đích là một dạng, gỡ xuống này quái vật cấp, đánh vào bọn họ công hội cơ. Lấy đi bên trong hết thảy. Bạo quân trừng to mắt, xài nhìn ngay lập tức hướng suy diễn giả. Tỷ số thắng đâu? Có mấy thành? 10 thành. Suy diễn giả trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Ngô Tử Thanh tĩnh tĩnh tư tác, nhìn trên mặt bàn tin. Trên thư nội dung nói, hắn vô cùng rõ ràng. Hiện tại tầng bởi vì nay quái vật xuất hiện, thăng bằng trong nháy mắt cho hoàn toàn đánh vỡ. Mà này quái vật cách làm để Ngô Tử Thanh cảm giác được nguy hiểm. Thậm chí trong phạm vi trong tổ đám gia hỏa đều bắt đầu dao động. Nếu như tiếp tục như vậy thả mặc cho quái vật triển xuống dưới lời nói, đối với toàn bộ tầng công hội mà nói đều là cực đại uy hiếp. Điểm này Ngô Tử Thanh là nghiêm túc suy nghĩ qua. 2 lần đại hình hoạt động thứ nhất sở được đến, đối với như thế gia hỏa mà nói, không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm. Thời gian dài xuống dưới lời nói, quá mức nguy hiểm, thật giống như trước đó hủy diệt mất đồ chơi công hội. Video Ngô Tử Thanh đã kỹ càng nhìn qua, đôi người đơn giản như vậy liền giải quyết hết một cái 2-3 nhân công sẽ. Đây là 10 phần đáng sợ sự tình. Tốt a, ngươi trở về nói cho Văn Thiểu, để hắn tự mình tới một chuyến lời nói. Ta có thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Không cần. Đêm nay tại 12 khu cái nào đó địa phương, có một cái thịnh đại tập hội, không ít công hội hội trưởng đều sẽ qua. Người muốn đi sao? Suy diễn giả tiếp tục hỏi. Cuối cùng Ngô Tử Kiểm Kê gật đầu. Có thể đạt thành chung nhận thức lời nói là tốt nhất giải quyết hướng. Lúc này ở 12 khu ngã về, tây một đầu quà vặt trên đường, lãnh lãnh thanh thanh, cơ hồ không có nửa người. Văn Thiểu ngồi tại một cái sạp hàng phía trước, ăn mì, trong tiệm lão bản một mặt xấu hổ trước mắt khách nhân. Hôm nay cả con đường đều cho cái này khách nhân bao xuống tới. Văn Thiểu bên cạnh bày một trương Phượng Hoàng quán rượu thiệp mời. Hắn không có ý định qua, lâm thời hắn sửa đổi mục đích, đã thu đến tin tức. Tại nửa giờ trước, Đằng Vân Phi lái xe tiểu tử đứng ở Phượng Hoàng trước tửu điếm trên. Hắn lập tức liền để trong công hội người tiến về hắn công hội địa bàn. Ra mời liên lạc, lúc này đường phố cuối cùng. Cao tài sinh tại thuần sắc đồng hành. Đôi người tay trong tay chậm rãi đi tới. Thật đúng là quạnh quẽ. Dùng không làm như vậy a. Văn Thiểu để đũa xuống. Mỉm cười đứng dậy. Quả nhiên gần đây các ngươi dẫn đầu đến. Muốn ăn cái gì không? Tùy ý liền tốt. Thuần sắc lập tức buông ra cao tài sinh ngọc thủ, chạy phía bên trái bên cạnh một cái hải sản cửa hàng. Ta sau cùng hỏi lại ngươi một câu, thật muốn làm như thế sao? Văn Thiểu điểm gật đầu, đây coi như là ta tặng cho các ngươi một phần đại lễ. Tiên hạ thủ vi cường, dùng không chờ đợi sau cùng lại đi quyết đấu. Như thế chúng ta chắc chắn thất bại. Chắc hẳn này quái vật đã cảm thấy được. Lúc này đường phố hai bên địa phương xuất hiện đại lượng người, vừa qua khỏi 6 điểm, trên đường đột nhiên liền náo nhiệt, đại lượng tín ngưỡng giả tràn vào quà vặt trên đường. Nếu như thất bại lời nói, sợ là chúng ta rốt cuộc không có thời cơ. Cao tài sinh thuyết Văn Thiếu điểm gật đầu, suy nghĩ kỹ một chút, trước đó rách nát đường phố bên trong cùng Long Nguyên công hội quyết đấu, cùng tại đoạt mệnh ở trên đảo. Này quái vật đủ loại hành vi, đều là vì kế tiếp phiên bản nô lệ chứng nhận làm chuẩn bị. Hắn chỉ sợ đã biết rõ một chút chúng ta căn bản không biết. Chờ sau đó một cái phiên bản tiến đến thời điểm, nô lệ liền có thể phát huy được tác dụng. Đến lúc đó đường phố bên trong sẽ trở thành quái vật xào huyệt, rất ác liệt ra hỏa. Cao Tài Sinh cười, này lại một trận tiếng bước chân. Đôi người ngẩng đầu, là Ô Quang công hội hội trưởng ta. Hắn phảng phất vừa mới theo trong quan tài bò ra đến. Được không, không có chút nào bình thường ra thịt. Ta ngồi lại đây. Hội trưởng, người từ từ nói chuyện tốt. Ta đi trước giải quyết ta dạ dày. Sau lưng Tam Xích vui cười quay người rời đi. Càng ngày càng nhiều tín ngưỡng giả tiến vào quà vặt đường phố. Lúc này ở quà vặt đường phố bên ngoài, một cỗ lục sắc quân dụng Jeep dừng lại. Quan chỉ huy đi xuống, lẳng lặng nhìn đầu này quà vặt đường phố. Hắn không có đi vào. Đánh bạc một dạng cách làm. Này gia hỏa chỉ sợ đã có chỗ phát giác, mà đã làm tốt chuẩn bị. Quan chỉ huy các hạ, đã lời như vậy, chúng ta bên cạnh lớp trưởng nói một câu. Quan chỉ huy lắc đầu. Hôm nay ta tới chỉ là vì xác nhận một ít sự tình. Đi thôi. Dần dần, thái dương hạ xuống. Quà vặt trên đường đèn đuốc sáng. Tại một nhà trong nhà ăn, trung gian bày một cái bàn lớn. Văn Thiểu đứng thẳng người, bưng trong tay cái chén. Trước, cảm tạ mọi người có thể tới. Tại còn lại mấy cái thiên lý, ta hội phụ trách liên lạc càng nhiều công hội. Liên quan tới lần này hành động, là lần một đánh bạc. Văn Thiểu vừa dứt lời, trong nháy mắt Cuồng Long liền cười ha ha. Mặc kệ đánh bạc cũng tốt, cái gì cũng được. Này gia hỏa là nhất định phải phái ra tồn tại. Không ít người đều đồng ý gật đầu. Trong nhà ăn ngồi người đều là thấp đoạn tổ công hội hội trưởng. Hôm nay bọn họ tới nơi này chỉ vì một cái mục đích. Tiêu diệt hết người mất chứng nhận. Lúc này ở 11 khu Phượng Hoàng quán rượu lối vào. Đằng Vân Phi cầm thiệp mời. Tại đi qua kiểm tra về sau. Tại phục vụ sinh dẫn đạo xuống. Mang Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải tiến vào quán rượu. Một cái thiệp mời có thể dẫn người số lượng vừa lúc là 3 người. Đằng Vân Phi nhẹ nhõm mỉm cười. Liễu Ngải Ngải làm theo bốn phía quan sát, không nhìn thấy nửa cái tín ngưỡng giả bóng dáng. Những cái kia gia hỏa đến lượt sẽ không một cái đều không có tới a. Không quan trọng, đợi chút nữa đi lên các ngươi cố gắng ăn một hồi không phải rất tốt sao? Dạng này hài lòng thời điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.